Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 306, chương 306, Bisbo. Một phần 5, Mewtwo. Hai người lần nữa khiếp sợ. Hừm, Mewtwo cũng là bằng hữu của ta. Lần trước lần đó biển gầm, chính là ta thoát khỏi nó đi. Nhìn đến hai người bộ dáng khiếp sợ, Lôi Nặc gật đầu nói, lần này hắn cũng không có nói dối. Mà nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh sửng sốt một chút, sau đó liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thì ra là như vậy, chẳng trách lần trước Mewtwo nói nó là được người nhờ vả. Nguyên lai là ngươi a. Lôi Minh có chút thán phục nói. Lập tức, Lôi Minh sắc mặt lại cổ quái, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn đến Lôi Nặc. Trước tiên là Suicune, sau đó là Celebi, tiếp tục chính là Jirachi, hiện tại lại tới một cái Mewtwo. Tiểu tử ngươi, bản lĩnh rất a. Lôi Minh lớn tiếng nhổ nước bọt đến. Hắn cái này đại chất tử, cùng trong truyền thuyết Pokemon duyên phận cũng quá sâu đi. Mới du lịch rồi không đến một năm, liền gặp phải nhiều như vậy con. Còn theo chân chúng nó trở thành bạn. Tên này năng lực đặc thù, sẽ không phải là còn có một cái gì đối với trong truyền thuyết Pokemon thân thiện thể chất đi. Lôi Minh trong lòng tiếp tục nhổ nước bọt đến. Ngạch, Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái. Đây liền xấu hổ. Nếu để cho Lôi Minh biết rõ, còn có một cái Tapu Fini, không biết sẽ như thế nào. Nếu như vậy, như vậy ngươi nói hẳn là sự thật. Đây, thì phiền toái. Tạ lão cười khổ một cái. Tiếp theo sau đó nói ra, dựa theo ngươi nói, những cái được gọi là Ultra Beast sẽ với cái thế giới này tạo thành phá hư, cho nên đem bọn nó làm phổ thông Pokemon tới bảo vệ là không thể nào. Nhưng mà Pokebo lại không thể đem bọn nó bỏ vào. Chúng ta lại không biết cái kia Ultra Wormhole làm sao mở ra. Nếu như Ultra Beast lại xuất hiện, đây phải như thế nào thu xếp bọn nó a? Tạ lão buồn rầu nói. Nghe được tạ lão nói sau đó, bên cạnh Lôi Minh cũng trầm tư. Đây chính là một vấn đề khó giải quyết a, mà Lôi Nặc chính là gương mặt xoắn xuýt. Lúc này, Lôi Nặc cũng có chút đau bi a. Anime cùng trong trò chơi, lấy quá cơ kim hội là thông qua tiểu tinh vân, cũng chính là Cosmog năng lượng mở ra Ultra Wormhole. Hiện tại, hắn đi đâu đi tìm Cosmog a? Hơn nữa, cái này Ultra Wormhole cũng rất ư thần bí. Nó dường như tiếp nối nhiều cái thế giới. Nói thí dụ như Giratina nơi ở đảo ngược thế giới, thông qua Ultra Wormhole cũng có thể đi. Còn có một cái tên là Ground Zero địa phương. Nơi này Lôi Nặc cũng có chút không hiểu nổi. Hắn từng hoài nghi cái này Ground Zero chính là thần thú khởi nguyên địa phương. Dù sao trong trò chơi, tại Ground Zero có thể gặp được đến rất nhiều thần thú. Như vậy, bây giờ vấn đề là, tìm không đến Cosmog, bọn hắn liền không mở ra Ultra Wormhole. Vậy bọn họ hiện tại làm sao thu xếp Ultra Beast đây? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lại xoắn xuýt trong chốc lát. Sau đó cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Lôi Minh cùng tạ lão hai người. Ấy, ta hỏi một chút. Nếu mà cho các ngươi một khỏa cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokebo, quốc gia có thể nghiên cứu triệt để, sau đó chế tạo ra sao? Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc hướng hai người hỏi. Cái này mới có thể đi, tuy rằng Pokebo tiêu thụ quyền tại liên minh chỗ đó, nhưng là sản xuất, là tại ngũ đại người quản lý biên giới bên trong sản xuất. Pokebo kỹ thuật chúng ta đã nghiên cứu rất thấu triệt. Tạ lão trả lời, sau đó lại nghi ngờ nhìn về phía Lôi Nặc. Ngươi hỏi cái này làm gì? Loại này sao? Nghe thấy tạ lão sau khi trả lời, Lôi Nặc trầm ngâm một chút. Sau đó ngay tại hai người nghi ngờ trong ánh mắt, từ trong túi đeo lưng móc ra một khỏa màu xanh. Phía trên hiện đầy màu đen hình mạc nhện. còn mang theo 4 cái viền vàng Pokebo. Không sai, chính là Bisbo. Lôi Nặc tính toán để bọn hắn thử xem có thể hay không phân tích ra Bisbo, sau đó sản xuất ra. Dù sao bây giờ đang ở tìm không đến Cosmog dưới tình huống đem Ultra Beast bỏ vào Bisbo bên trong là lựa chọn tốt nhất rồi. Khỏa này Pokebo là, nhìn đến khỏa này đặc biệt Pokebo, hai người hơi nghi hoặc một chút. Khỏa này Pokebo có thể thu phục Ultra Beast, Lôi Nặc bình tĩnh nói ra. Khỏa này Pokebo có thể thu phục Ultra Beast, Lôi Nặc bình tĩnh nói ra. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, hai người vốn là sững sờ, sau đó liền vui mừng. Ngươi nói là sự thật? Tạ lão vẻ mặt mong đợi nhìn đến Lôi Nặc, kinh thanh hỏi. Lôi Minh cũng là một hồi kinh hỉ. Hừm, khỏa này cầu tên là Bisbo, chính là chuyên môn dùng để thu phục Ultra Beast. Nói xong, Lôi Nặc liền lại lần nữa móc ra một khỏa Bisbo, sau đó đưa cho Lôi Minh. Ta cũng chỉ có 2 khỏa, vừa vặn một khỏa dùng để thu phục Sekichi, một khỏa dùng để nghiên cứu đi, tranh thủ tại Ultra Beast xuất hiện lần nữa trước, có thể tự mình chế tạo Bisbo. Lôi Nặc bình tĩnh nói. Lôi Minh đem 2 khỏa Bisbo tiếp sau khi đi qua, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, liền trịnh trọng thu vào, sau đó lại nghi ngờ nhìn về phía Lôi Nặc. Vậy là ngươi từ nơi nào được đây 2 khỏa cầu? Lôi Minh hỏi. Nạc, cái này là cái bí mật, tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, hắn biết rõ, chỉ cần hắn lấy ra đây 2 khỏa cầu, giải thích thế nào đều có chỗ sơ hở. Vậy còn không như trực tiếp bảo mật, để cho chính bọn hắn nhớ lại đi. Nghe vậy, Tạ lão không có nói thêm cái gì. Dù sao hắn cùng với Lôi Nặc mới lần thứ 2 gặp mặt, không tiện hỏi nhiều. Mà Lôi Minh chỉ là kỳ quái nhìn Lôi Nặc một cái, cư nhiên cũng không nói thêm cái gì. Nhìn thấy hai người không có tra cứu, Lôi Nặc đưa ra khỏi cửa tức giận, sau đó lại hướng hai người mở miệng nói. Đúng rồi, liên quan tới Ultra Beast tình báo cùng Bisbo sự tình, làm phiền các ngươi giúp ta bảo mật, đừng nói là ta tiết lộ ra ngoài. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, hay là đem mình ẩn giấu tốt, loại này có thể ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Được rồi, đến lúc đó liền tuyên bố là Tạ lão phát hiện là được. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh gật đầu nói, hắn biết rõ Lôi Nặc làm như vậy nguyên nhân, không phải là muốn để cho mình cách xa những cao tầng kia lợi ích kẻ rượt đuổi tầm mắt. Chuyện này mà Tạ lão nhưng có chút mộng bức rồi, đối với quốc gia lại nói, đây chính là một cái công lao to lớn. Lôi Nặc liền loại này ném cho hắn. Được rồi, Tạ lão, đối với ta như vậy cũng tốt, đối với ngươi cũng tốt, chào mọi người mới là thật hảo. Lôi Nặc cười nói, sau đó, tại Lôi Nặc cùng Lôi Minh lại một loại khuyên, Tạ lão mới gật đầu đáp ứng. Sau đó, làm xong ước định, 3 người chậm rãi đi ra khỏi phòng. Nga, thật lợi hại, bát bát bát bát. Đợi 3 người sau khi đi ra khỏi phòng, liền lập tức nghe được một hồi tiếng thán phục cùng tiếng vỗ tay từ phía trước vang dội. Đây là tình huống gì? Nhìn về phía trước vây tụ chung một chỗ người, nghe kia tiếng hoan hô, 3 người có chút mộng bức. 3 giờ sáng ngủ, sau đó 6 giờ rưỡi thức dậy gõ chữ. Thật là mệt a, đầu thật to, ta cảm giác sắp thành tiên rồi. Không không, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.